cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Sinh Tử Luân Hồi. Triệu hoán tiên giới sứ giả. 2. Thiên Đạo Tam Thánh. Các ngươi bắn ra một phương thế giới đến đây trấn áp ta. Không biết ngươi thiên đạo thế giới lợi hại, hay là của ta A Tị Địa Ngục lợi hại. Đây là ta tu luyện chiêu này đến nay lần thứ nhất sử dụng. Các ngươi có thể đủ nhắm mắt. Vương Lập cao lạnh ngạo nói. Giờ phút này, hắn như là một tôn minh đế tại thế, đứng sừng sững giữa thiên địa. Bỗng nhiên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nắm giữ chư thiên sinh linh sinh tử khí độ, sinh tử luân hồi quyết, trưởng khống chư thiên sinh tử. Thật lớn chi thế, vô địch chi uy, bao phủ tứ hải bát hoang. Vương Lập dùng lực dậm chân một cái, một cỗ hủy diệt tính, trưởng khống luân hồi sinh tử khí tức, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Dưới chân hắn khắp nơi, nhất thời sáng lên một trận quỷ dị màu đen phù văn. Cả vùng tựa hồ tại bị một cỗ quỷ dị năng lượng thôn phệ. Ầm ầm, cả vùng kịch liệt chấn động lên. Vô tận âm lãnh cứng rắn như sắt, sắc bén như đao khí tức, theo dưới nền đất dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Tiên đạo trên quảng trường, cả đám kinh ngạc nhìn lấy Vương Lập dưới chân phát sinh dị huống. Chỉ thấy một mảnh mờ nhạt, âm hàn, tràn ngập vô tận sát khí thế giới hư ảnh, theo trong lòng đất bừng lên. Mảnh thế giới này hư ảnh bên trong, khắp nơi cuồng phong, giận bạc tuyết ngược, núi đao biển lửa, bên trong sinh linh, toàn thân hiện đầy đáng sợ pháo đau nhức, khuôn mặt biển dạng vô cùng thê thảm, bọn họ đang khóc thét lên, tại rên gì, kiến thức uyên bác tiên đạo đám chân tiên, vậy mà không có người nghe nói qua, có bi thảm như vậy thế giới tồn tại. Vương Lập cũng luyện hóa một phương thế giới. Nhìn lấy hiển hóa ra ngoài A Tị Địa Ngục, mọi người nghi hoặc, sinh tử luân hồi, A Tị Địa Ngục. Vương Lập một tiếng quát chói tai, lập tức âm phong nộ hống, vạn quỷ gào thét, sát khí trùng thiên. Đây là ma công mới có dị tượng, nhưng Vương Lập lại rõ ràng phát ra lại là tiên đạo khí tức. Mọi người nghi hoặc không hiểu. A Tị Địa Ngục hư ảnh theo lòng đất phun lên, bay về phía hàng lâm xuống thiên đạo thế giới. Ầm ầm, hai thế giới hư ảnh va chạm vào nhau, sinh ra cực độ kinh khủng uy năng, đáng sợ quang mang, xa ngoài vạn dặm cũng có thể trông thấy. Đụng nhau sinh ra năng lượng quá cường liệt, toàn bộ thiên đạo thánh sơn tựa hồ cũng chịu không được. May ra, bị thiên đạo thánh tông kinh doanh vô số năm, bày ra đại lượng phòng ngự đại trận, tăng thêm đụng nhau là ở trên không trung tiến hành, mới tránh cho thiên đạo thánh sơn bị hủy. Thiên đạo tam thánh bị lực lượng kinh khủng phản phệ, trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức suy yếu tới cực điểm. Mà Vương Lập chắp hai tay sau lưng, lăng phong mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên đạo tam thánh quá yếu, liền để hắn di động một chút tư cách đều không có. Cái này không thể nào, Vương Lập đánh bại thiên đạo tam thánh. Hắn thế mà đánh bại thiên đạo tam thánh. Vô luận là thiên đạo đồng minh, vẫn là thiên đạo thánh tông người, nhất thời từng cái đều kinh hãi. Vương Lập cường đại, lần nữa để mọi người chấn động không gì sánh nổi lên. Trợn mắt hốc mồm, trời ạ, liền thiên đạo tam thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Này nhân gian giới, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Vương Lập vô địch chi tư, tuyệt đối có thể trở thành một tòa đứng sừng sững ở nhân gian giới, khiến người ta ngưỡng mộ tấm bia to. Vương Lập, thế nhân ở giữa đã có ta vị này tiên đạo yêu nghiệt tồn tại. Vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện? Ngươi thành thành thật thật chết già, không phải tốt sao? Vì cái gì còn sống? Đoạt vốn nên thuộc về danh tiếng cùng vinh dự. Vương Đằng sắc mặt tái nhợt lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Lập chặn thiên đạo tam thánh thiên đạo thế giới, còn đánh bại bọn họ. Hắn không cam tâm, hắn không phục, vì cái gì cùng một cái cha sinh, Vương Lập có thể siêu việt hắn cái này thiên chi kiêu tử nhiều như vậy? sinh tử luân hồi, mạng ngươi do ta làm chủ. Luân hồi trưởng, ngay sau đó, tại trước mắt bao người, Vương Lập nhẹ nhàng đánh ra nhất trưởng. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt quang, đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, vô cùng cường đại uy năng, để tu vi hơi thấp các đệ tử quỳ trên mặt đất, phảng phất tại nghênh đón tử vong thẩm phán một dạng. Oanh, luân hồi trưởng đánh vào thiên đạo tam thánh trên thân, trong nháy mắt liền bị đánh bay hơn 10 dặm, những nơi đi qua, đụng nát vô số nguy nga cung điện, kết giới trận pháp, ngọn núi khổng lồ sơn mạch. Thiên đạo tam thánh vốn là đã đến đại nạn, sinh mệnh lực đã thấp tới cực điểm. Giờ phút này, đầu tiên là bị Vương Lập A Tị địa ngục trọng thương, sau đó bị luân hồi trưởng đánh bay, ba người sinh cơ tan hết, vẫn lạc tại chỗ. Thiên đạo tam thánh chết, rung động, vô địch, cũng là vô địch chi tư, dây trời dây địa chi tư thế. Cái này phàm gian giới, còn có ai? Còn có ai? Một cái có thể đánh đều không có. Vương Lập trong lòng dường như phát ra dạng này, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa gào rú. Tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được. Vương Lập giết thiên đạo tam thánh. Vương Lập a, chúng ta uống rượu với nhau tâm sự, ta còn ở trong lòng thề, nhất định muốn bảo hộ ngươi cả đời an toàn. Ngươi bây giờ lại vụng trộm cõng ta, có thể giết được thiên đạo tam thánh. Phượng Thiên Vũ nở nụ cười khổ. Cái này Vương Lập ẩn tàng quá sâu đi, gạt chính mình, lại có giết thiên đạo tam thánh thực lực. Vương Lập, ngươi đến cùng là ai chuyển thế? Lý Thanh Tuyết trầm giọng nói, có thể có dạng này thực lực đáng sợ, ngoại trừ cường đại tiên nhân chuyển thế, còn lại căn bản không có khả năng. Mạn Xương sư tỷ, ngươi nhìn thấy không? Cái này lúc chúng ta lúc trước đều xem thường Vương Lập. Nếu như ngươi biết Vương Lập liền thiên đạo tam thánh đều giết, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Tống Y Vân đối với trước đó con mắt mù của chính mình hối hận tới cực điểm. Một tôn đứng tại phàm gian giới vô địch đỉnh phong cường giả bắp đùi, cứ như vậy bị chính mình bỏ qua. Hôm nay, thiên đạo thánh tông diệt. Vương Lập không có chút nào lòng thương hại tuyên bố. Kinh khủng sát khí bao phủ toàn bộ thiên đạo thánh sơn. Muốn tính mạng của hắn, thì phải làm cho tốt tử vong tuyệt vọng. Oanh, tiên ma lực toàn bộ bạo phát đi ra. Khí tức hủy diệt, hoành tảo thiên địa. Không, chúng ta là thiên ma tông người, là thụ thiên đạo thánh tông uy hiếp mới đến. Cùng chúng ta không có quan hệ. Thả chúng ta đi thôi. Thiên ma tông chủ, tam ma tôn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cho dù là chân tiên chí tôn, nhưng ở Vương Lập trước mặt, lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Vương Lập, ngươi cái này tiểu nghiệt chướng, là ngươi bức ta thiên đạo thánh tông sử xuất sau cùng át chủ bài. Ngươi liền chờ chết đi. Thánh tông trưởng giáo sắc mặt thâm hàn, lấy ra tiên giới phù chiếu, cũng là duy nhất một đạo, dùng sau này liền không có. Cung nghênh tiên giới sứ giả hạ phàm. Thánh tông trưởng giáo cung kính quỳ trên mặt đất, tiên giới phù chiếu nhất thời từ trong tay của hắn bay lên thương khung. Bình thường, tại phàm gian giới, đạt tới thiên tiên cảnh, bị tiên giới chi lực dẫn dắt, lập tức nhất định phải phi thăng thành tiên, không thể tại phàm giới dừng lại chốc lát, bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Vẫy tay một cái, chính là long trời lở đất, đối với nhân gian giới phá hư quá cường liệt. Đồng dạng, người của thiên giới muốn hạ phàm cơ bản là không thể nào, trừ phi nỗ lực một loại nào đó cực kỳ trả giá nặng nề, mà lại thực lực càng mạnh, trả ra đại giới càng phát ra trầm trọng đáng sợ. Nếu như không phải Vương Đằng vị này tiên đạo yêu nghiệt gây nên tiên giới thiên đạo thánh tông chú ý, thiên đạo thánh tông là không có tư cách để tiên giới thiên đạo thánh tông phải trả cái giá nặng nề hạ xuống sứ giả tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.